Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Na vừa thu dọn bàn vừa nói, viện trưởng muốn đào tạo các anh, trong lòng các anh nên biết ơn mới đúng, hơn nữa đây đều là đồ điện, nghiên cứu vũ khí mới là đau đầu nhất, đồ điện là dự án đơn giản nhất, còn vũ khí laser mới là đáng sợ nhất, nếu thực sự nghiên cứu thành công, sau này đất nước họ mới thật sự có thể vươn lên. Nhóm nghiên cứu vũ khí, sau khi xem xong bản vẽ và dữ liệu trong tay, cũng kích động đến mức tay run rẩy. Hầu hết mọi người trong phòng thí nghiệm này đều là người học về nước từ nước ngoài. Lúc trước đã trải qua 10 năm đen tối đó, nếu không phải Tần Sương tìm thấy họ, có lẽ cả đời này họ sẽ sống ẩn dật như vậy cho đến chết. Đi đi đi, làm việc đi, không nói gì nữa, viện trưởng của chúng ta thật sự có bản lĩnh. Nếu thành công, phía trên chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng. Phòng thí nghiệm của viện trưởng không giống với phòng thí nghiệm của quốc gia. Nơi này toàn là những người có năng lực. Những kẻ muốn đi cửa sau thì một người cũng không thể vào. Hơn nữa nơi này cũng không có những chuyện tranh giành quyền lợi. Hơn nữa, bất cứ ai có thể vào đây, xuất thân đều rất khác biệt. Chỉ cần tổ tiên có quan hệ với Nhật Bản thì càng không thể vào. Triệu Kim Na thấy mọi người đều hăng hái như vậy, cũng cười nói. Mọi người cố gắng lên, tranh thủ năm nay về nhà ăn Tết với phần thưởng hậu hĩnh. Còn nhóm điện thoại, phần thưởng của các anh cũng đã được công bố, quay lại phòng tài vụ nhận. Sư phụ đối đãi rất tốt, hơn nữa bất kể thành viên của nhóm nào, chỉ cần hoàn thành dự án trong tay, nhóm nào cũng sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa, sư phụ chưa bao giờ thiếu tiền, không giống như các viện nghiên cứu quốc gia thường xuyên nghèo đến nỗi phải đi xin tài trợ khắp nơi. Tần Sương kết thúc cuộc họp, lại cầm bút giấy lên, cô định lắp ráp vài robot đồng hành cho mấy đứa nhỏ. Cô không thể thường xuyên ở bên cạnh chúng, nhưng cô cũng muốn cho con cái của mình những thứ tốt nhất. Sau đó, cô vẽ xong bản thiết kế, liền trực tiếp đến phòng thí nghiệm riêng của mình, rồi mua những linh kiện và vật liệu cần thiết trong hệ thống thương mại của hệ thống, tiêu tốn không ít tiền. Không biết bên ngoài đã qua bao lâu, Tần Sương gần như chỉ ăn cơm là ở trong phòng thí nghiệm. Lạch cạch làm việc. Nếu không phải Lý Vệ Dân gõ cửa, Tần Sương vẫn còn đang làm việc. Bà chủ, trợ lý đã tìm được 4 người, bà chủ bây giờ có thời gian phỏng vấn không? Tần Sương nghe nói trợ lý đã tìm được, cũng bỏ công cụ trong tay xuống nói. Tôi đi thay quần áo rồi đến, anh bảo họ đợi tôi một lát. Lý Vệ Dân, vâng, tôi đi đây. Tần Sương nhìn bộ đồ công nhân bẩn thỉu của mình. Rồi nhìn thoáng qua sản phẩm sắp hoàn thành trên bàn, đành phải rời đi. Sau khi nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thay quần áo, cô mới đến phòng họp nhỏ, vừa bước vào, 4 người đối diện lập tức đứng dậy. Tần Sương nhìn 4 người, cũng cười nói, mọi người ngồi xuống đi, tôi xem hồ sơ trước. Mấy người gật đầu, sau đó lại ngồi xuống ghế. Tần Sương cầm hồ sơ mà Lý Vệ Dân chuẩn bị, xem xong mới lên tiếng. Tôi đã xem hết hồ sơ của 4 người. Chắc hẳn những người có thể đến đây đều là người ưu tú, hơn nữa xuất thân cũng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói rõ một số điều. Công việc ở đây không có ngày nghỉ cố định, chủ yếu là nghỉ theo giờ giấc của tôi. Những người đã kết hôn, gia đình cần thường xuyên chăm sóc con cái, kiểu này chắc chắn không phù hợp. Còn nữa, tôi cần 2 trợ lý, một người là trợ lý công việc. Công việc cơ bản là hàng ngày giúp tôi kiểm tra những tài liệu cần ký, giúp phòng thí nghiệm kết nối với phía trên, những việc vặt vãnh khác. Trợ lý này tôi cần một người đàn ông, trợ lý cuộc sống thì dễ hiểu hơn, là chăm sóc sinh hoạt của tôi, giúp tôi mua sắm một số thứ cần thiết. Trợ lý này tôi hy vọng là phụ nữ. Hơn nữa, trợ lý công việc cũng có thể gọi là thư ký, lương năm 36.000, thưởng cuối năm không cố định, lương hàng năm tăng lên. Trợ lý cuộc sống và thư ký như nhau, hơn nữa nếu gia đình không xảy ra việc gì nghiêm trọng, tốt nhất đừng dễ dàng xin nghỉ với tôi. Ở đây, lời của tôi là thánh chỉ, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, những gì không nên nhìn thì đừng nhìn, mọi người nghe rõ chưa? 4 người nghe xong lời của Tần Sương, cũng nhìn nhau, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, họ đều là những người được lựa chọn từ phía trên. Khi đến đây, Lý Vệ Dân cũng đã nói với họ về tình hình cơ bản ở đây. Hơn nữa, đây là người được lãnh đạo cấp cao phía trên trọng dụng nhất, chỉ cần có thể bám vào chân cô, cuộc sống sau này của họ có thể tưởng tượng được. Lúc này, Một nữ đồng chí lên tiếng. Chào viện trưởng, tôi muốn hỏi, trợ lý cuộc sống có cần phải luôn ở bên cạnh bà chủ chờ lệnh không? Tần Sương đáp, gần như vậy, chỉ cần tôi không ngủ, trợ lý cuộc sống cũng không thể ngủ. Ôi, như vậy thì tôi có lẽ không phù hợp, sức khỏe của tôi không thể thức khuya thường xuyên, cơ hội này tôi sẽ không tranh giành, xin lỗi. Tần Sương cười cười, không sao, vốn dĩ lượng công việc ở đây rất lớn, nếu không lương cũng sẽ không cao như vậy. Hiện tại, mức lương trung bình trên thị trường chỉ khoảng 150 đồng một tháng, bên này cô trả 3.000 một tháng đã là rất cao rồi, nhưng lượng công việc ở đây rất nhiều, đương nhiên không thể để con lừa làm việc cật lực mà không cho nó ăn no. Thẩm Ly đầy đẩy kính, giọng nói hơi lạnh lùng lên tiếng. Tần viện trưởng, tôi muốn ứng tuyển vị trí thư ký, tôi từng tiếp xúc với vị trí này, hơn nữa tôi biết tiếng Anh và tiếng Nga, chắc chắn có thể đảm nhiệm công việc này. Tần Sương nhìn hồ sơ của Thẩm Ly nói, năm nay anh 26 tuổi chưa kết hôn, nhà anh không vội sao? Thẩm Ly cười cười, tôi đang tự mình lựa chọn, nếu không phải người tôi yêu thích, tôi thà sống một mình. Lý do anh ta tự ứng tuyển, chủ yếu là bởi vì đãi ngộ ở đây rất tốt, chỉ cần anh ta chăm chỉ làm việc, mấy năm là có thể mua cho ba mẹ một căn nhà để dưỡng lão. Hơn nữa, anh ta không ngốc, anh ta đã nghe tên Tần Sương không phải một ngày hai ngày rồi. Giờ đây con đường tốt như vậy đặt trước mắt, nếu anh ta không biết tranh giành, thì cũng đáng đời anh ta cả đời sống âm thầm ở tầng lớp thấp kém. Tần Sương thấy chàng trai trẻ này nhìn cũng không tệ, nói chuyện cũng rất điềm tĩnh. Nếu anh tự tin như vậy, vậy tôi cho anh một cơ hội, thử việc 3 tháng, sau 3 tháng nếu không có vấn đề gì sẽ trở thành nhân viên chính thức, những tài liệu và thủ tục cần thiết để nhập việc, lát nữa tôi sẽ bảo đồ đệ của tôi nói cho anh biết. Thẩm Ly thấy viện trưởng đã đồng ý, cũng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cảm ơn viện trưởng đã cho tôi cơ hội này, tôi đảm bảo sẽ không làm viện trưởng thất vọng. Được rồi, vậy đã xác định được thư ký rồi, hai người còn lại có ai muốn tự ứng tuyển không? Tôi cũng có thể chấp nhận nam giới. Hai người còn lại nhìn nhau, Trương Tĩnh lên tiếng trước. Viện trưởng, kinh nghiệm của tôi có đủ, việc chăm sóc sinh hoạt thì không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi còn biết nấu ăn, nhưng sau khi ly hôn, tôi có một con trai đang học tiểu học, có thể mỗi tuần phải về nhà một lần, nên cách Trương,